Làm chủ cuộc đời. Cuộc đời ban cho tôi sự thanh thản để chấp nhận những thứ tôi không thể thay đổi được, lòng can đảm để thay đổi những thứ tôi có thể thay đổi được, và sự khôn ngoan để tạo ra sự khác biệt. Reinhold Niebuhr. Tôi đã từng rất coi trọng và hãnh diện về những kinh nghiệm và chân lý rút ra được sau quãng đời từng trải của mình. Vì vậy, tôi thật sự rất muốn chia sẻ chúng cùng mọi người. Nhưng tôi cũng nhận biết rằng không ai trong số những người tôi quen biết cần đến những bài học của tôi cho cuộc đời của riêng họ. Cố gắng thuyết phục những người thân trong gia đình áp dụng những gì tôi đã học được lại càng khó khăn hơn bội phần. Và nếu không thật khéo léo, tôi còn có thể tự chuốc cả những nỗi muộn phiền vào người. Tất nhiên, những người thân cũng như bạn bè tôi đều biết cách tự trau dồi kỹ năng sống, tích lũy kinh nghiệm để xây dựng cuộc sống của riêng họ, thuộc về họ. Mỗi người làm chủ một sở trường, một cá tính, một quan niệm sống, một mục đích cuộc đời. Do đó, thật vô lý và huyễn hoặc khi tôi muốn biến họ thành bản sao của mình. Càng ngày tôi càng nhận ra sai lầm của mình. Và giờ đây, nếu được phép, tôi sẽ chỉ nói với bạn một câu: hãy là chính mình, đừng biến mình thành cái bóng của một ai đó, cho dù người ấy hoàn hảo đến đâu chăng nữa. Bạn hãy luôn nhớ rằng ai cũng đều có một vẻ đẹp riêng, và chỉ với vẻ đẹp riêng ấy, họ mới có thể tỏa ra ánh sáng của chính mình, thứ ánh sáng không thể trộn lẫn và không thể bị lấn át. Không một ai trong chúng ta có đủ quyền năng điều khiển người khác ngoại trừ bản thân mình. Không ai biết rõ bản thân mình bằng chính họ. Do đó, mỗi người đều tự hiểu rõ đâu là điều mình thật sự cần, thật sự muốn, rồi từ đó lựa chọn, quyết định và hành động. Mỗi người chúng ta đều có một câu chuyện ý nghĩa của riêng mình. Tôi không phải là chủ thể mà chỉ là khách thể trong câu chuyện của người khác. Tiếng nói của tôi chỉ là một phát ngôn mang tính cá nhân. Tôi không thể áp đặt quan niệm của mình, phong cách của mình cho người khác. Mỗi người tự tìm ra được con đường riêng và tiếng nói riêng phù hợp với bản ngã, vốn sống, trình độ, cũng như tất cả những gì thuộc về con người họ. Nếu bạn muốn, hãy giúp người khác mở rộng tầm nhìn của họ, chứ không nên giới hạn nó trong những gì bạn nhìn thấy. Hai con người dù giống nhau đến thế nào thì vẫn mãi mãi không thể trở thành một. Tôi không nên và cũng không bao giờ trở thành chủ thể trong câu chuyện của cuộc đời bạn. Hãy bước đi trên chính con đường của mình, chứ không phải của người khác. Lana Fletcher.